Siêu cấp phú nhị đại, chương 1860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ đánh có một quyền mà đã có 6 âm thanh đạo khí liên tiếp vang lên. Hơn nữa mỗi lần vang lên, cứ từng lớp vang lên. Đến tiếng cuối thì cứ như một vụ nổi dầm Tây Anh nắm thành quả đấm, đặt ở trước mặt. Các ngón tay từ từ mở ra với ánh thâm thúy. Quốc thuật truyền võ, còn chưa từng nghe, nhà nào lại có ý nghệ thuật sâu sắc như vậy. Giang Ninh hơi nhíu mày, quyển sách võ thuật này, rốt cuộc là đến từ đâu? Cho dù Lục Kính có nghiên cứu về chữ viết của các gia tộc ẩn, hay sách võ thuật, thì đều đây những chiêu thức và quyền ý thần bí, càng làm cho Giang Ninh có cảm giác, lai lịch của quyền phổ này không đơn giản. Sư phụ của mình là đạo nhân nào, đã phát hiện ra cái gì, nhưng lão này, hình như trước khi chết, đều không nói bất cứ cái gì với mình. Ông ấy không nói. Thì chính là hy vọng mình tự phát hiện ra, cũng có thể là. Ông ấy không thể nói, M20 cửa văn phòng lại mở. Lâm Vũ Trân đi tới, nhìn Giang Ninh đang cúi đầu ở thế trung bình tấn, ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, phụt một tiếng, không nhịn được liền bật cười. Ông xã, anh đang làm gì vậy? Giang Ninh tỉnh táo lại, thu hồi quyền phủ. Anh vừa nằm mơ thấy nhiều người khác, nhưng không phải em, cho nên mới tự phạt mình. Lâm Vũ Trân hừ một tiếng, chẳng lẽ lúc nằm mơ cứ phải mơ đến mình sao? Vậy anh mơ thấy ai? Em muốn xem ai có thể quan trọng hơn y mồ. Cô không phục, liền nói, mơ tới mẹ anh, đang làm một bàn thức ăn ngon. Lâm Vũ Trân không nói nữa, trong nhà của lão Phật, đừng nói là con gái của cô, cho dù là ba của cô cũng không dám nói trái nửa câu. Lâm Vũ Trân liếc Giang Ninh một cái, không phải đang nói giỡn với anh. Công ty Đông Á bên kia đến đây bàn chuyện hợp tác, anh có đi cùng không? Cô trở lại chuyện chính, chúng ta chưa khai thác thị trường lớn này vì tình hình bên đó phức tạp, xem ra bây giờ có thể thử tiếp xúc một chút. Khu Đông Á sao, ông Triệu nói rồi, đề xuất hướng phát triển của Lâm Thị. Nghe đến tên của lão Triệu, trong lòng Giang Ninh khế động, lão già này, đúng là hiểu mình mà. Đối với Giang Ninh mà nói, điều quan trọng nhất. Không nghi ngờ gì nữa đó chắc chắn là Lâm Vũ Trân. Trên đời này, không có gì quan trọng hơn cô, nhưng để bảo vệ cô và loại bỏ tất cả các mối đe dọa và các yếu tố bất an, cực đạo quyền là một vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt là bây giờ, nhị trưởng lão của nhà họ Phương, Phương Ngân, vẫn đang ở nơi nào đó không rõ ràng. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy ẩn mình trong bóng tối không phải là chuyện tốt. Cho dù là anh đã sắp xếp để Trần Hoang Đường bí mật bảo vệ Lâm Vũ Trân, hay ngay cả bản thân Lâm Vũ Trân cũng bắt đầu học kỹ năng võ thuật. Nhưng trước một cao thủ như Phương Ngân, điều đó vẫn là chưa đủ. Cách chương.